chỉ có thể đo bằng tình yêu thương. Cuộc gặp gỡ hàng năm của gia đình chúng tôi thường kết thúc bằng nghi thức trao đổi quà Giáng sinh. Các thành viên gia đình có mặt thì trực tiếp rút thăm, những ai vắng mặt cũng được mẹ rút thăm giùm. Việc này bảo đảm cho chúng tôi có khối thì giờ để chuẩn bị những món quà tuyệt hảo cho người mà mình yêu thương. Việc rút thăm quà Giáng sinh từng là đề tài tranh cãi suốt nhiều năm trời, bởi không phải ai trong gia đình cũng có thu nhập như nhau. Những đứa con còn nhỏ và các cặp mới cưới hơi bị căng về tài chánh khi buộc phải mua cho được món quà không tới nỗi quá xoàng xỉnh so với món quà của những người anh em khá giả hơn. Vì lý do này, chúng tôi quy định rằng mọi món quà đều không được vượt quá một mức giá tối đa đã quy định. Năm nay có người đề nghị nâng mức giá tối đa này lên. Khi chúng tôi mỗi người một tay dọn dẹp bàn ăn, tôi vào bếp thì thấy mẹ đang ngắm một cách đầy tiếc nuối một thằng hình nhỏ bằng cao su cũ mềm nứt nẻ. Thằng hình này đã đứng trên bậu cửa sổ phía trên bồn rửa chén của mẹ hơn 30 năm nay. Nó chỉ là một món đồ chơi con nít, nên tôi thường tự hỏi tại sao mẹ vẫn giữ nó ở đó. Thằng hình làm bằng cao su màu hồng và xanh dương. Hình ảnh một chú bé đội lệch mũ bóng chày, một cái gậy bóng chày lấp ló sau lưng. Có thể là do nét mặt của mẹ, cũng có thể là do cuộc thảo luận vừa rồi của cả nhà về việc quà Giáng sinh. Nhưng rốt cuộc tôi đã hiểu ra vì sao thằng hình bằng cao su kia vẫn đứng trên cái bồn rửa chén của mẹ trong gần ấy năm trời. Hồi đó tôi lớn hơn em trai 8 tuổi, và vào cái tuổi 13 đầy phức tạp, tôi cảm thấy mình hiểu rõ cái gì là một món quà Giáng sinh thích đáng cho mẹ và cái gì không. Còn những thằng nhóc 5 tuổi hãy còn chưa biết mua một món quà cho ra quà. Vì vậy, lận trong túi món tiền, kỳ công lắm mới ghi cóp được. Tôi với em đi mua quà, bụng chắc đẫm là sẽ mua được 2 món quà Giáng sinh ra trò cho mẹ. Sau khi cân nhắc cẩn thận nhiều nhãn giá, cuối cùng tôi quyết định chọn một món quà giá trị vừa đúng bằng toàn bộ số tiền trong hầu bao của tôi. Trong khi đó, thằng em tôi lại chưa tìm được món quà nào ưng ý. Mai sau trên đường về, chúng tôi phải đợi xe buýt ở một trạm xe đối diện một cửa hàng đồ cũ. Và chính ở cửa hàng đó, thằng em tôi đã tìm ra món quà tuyệt vời nhất dành cho mẹ. Nói gì thì nói, tôi vẫn không sao buộc nó thôi cái quyết định mua cho mẹ cái thằng hình bằng cao su, hình thằng bé cầm gậy bóng chày kia được. Lý lẽ của nó là mẹ thích xem nó chơi bóng chày và mẹ thích màu xanh dương. Nó biết là mẹ sẽ thích, tôi thì lại thấy xấu hổ vì nỗi thằng em chỉ bỏ ra có vỏn vẹn 25 xu để mua quà Giáng sinh cho mẹ. Buổi sáng ngày Giáng sinh, mặt nó đỏ bừng vì tự hào khi trao món quà cho mẹ. Mắt ngời sáng, nó dõi theo từng động tác của mẹ, trong khi mẹ cẩn thận mở từng lớp giấy báo, rúng ró bọc món quà. Cuối cùng khi tất cả giấy gói đã rơi xuống, nó không kìm được nữa, liền nhảy loi choi trước mặt mẹ mà reo lên. Mẹ ơi, đẹp quá có phải không mẹ? Tôi không hiểu vì sao nhận một món quà xoàng xỉnh như vậy mà mẹ lại sung sướng đến thế. Và tôi ngạc nhiên khi thấy mẹ đặt nó lên bậu cửa sổ phía trên bồn rửa chén. Tôi không còn nhớ Giáng sinh lần đó mình đã mua quà gì cho mẹ, mà chắc là mẹ cũng chả nhớ. Nhưng điều tôi nhớ rõ là tôi đã chọn món quà dựa trên giá trị bằng tiền của nó. Bởi cho rằng chính giá tiền ghi trên nhãn kia mới làm cho nó trở thành món quà đáng kể. Em trai tôi không như vậy. Với lứa tuổi ngây thơ, nó chẳng hề quan tâm tới giá tiền. Nó đã trao tặng, đơn giản vì niềm vui được trao tặng, và niềm vui của nó đã nhân giá trị món quà lên. Quà Giáng sinh của mẹ tôi lần đó không phải là một thằng hình nho nhỏ bằng cao su, mà đó là món quà từ tình yêu thương của đứa con trai mẹ, niềm hứng khởi và nhiệt tình của nó đối với cuộc đời được khắc ghi lại trong bức tượng con về một cậu bé đầy hạnh phúc, rất giống con trai của mẹ. Về sau, một loạt những chọn lựa sai lầm đã khiến cho cuộc đời của em trai tôi xuống dốc. Và chúng tôi hiếm khi thấy mặt nó trong các buổi họp mặt gia đình. Tôi tin chắc chắn rằng bức tượng con trên bậu cửa sổ kia được giữ mãi như một lời nhắc nhở về một thời mà con trai của mẹ đã nhận và đã cho đi một niềm vui nhường đó từ một món quà mà giá trị không thể đo bằng tiền, chỉ có thể đo bằng tình yêu thương.